Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1760 tham dự trò chơi 8 người. Diệp Minh cúi đầu nhìn lại, đúng là Nhan Bạch tựa hồ còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Ánh mắt Thanh Triệt ngây thơ, trước sau như một. Phảng phất mặc kệ phát sinh sự tình gì ngươi đều không thể từ nàng trong mắt nhìn thấy một chút ít. Sợ hãi, có thể thấy chỉ có ấm áp tươi cười. Phảng phất ẩn chứa quang lực lượng, có thể xua tan nhân tâm đế nhất âm u đồ vật. Diệp Minh tỷ tỷ a, chơi trò chơi đều sẽ thực vui vẻ. Vì cái gì muốn cau mày đâu? Nhan Bạch duỗi tay xoa Diệp Minh mày. Diệp Minh hơi nhíu mày lúc này mới buông ra. Diệp Minh có điểm muốn khóc. Nàng bỗng nhiên liền minh bạch nếu Bạch Bạch ở chỗ này nói. Nàng sẽ như thế nào làm, nàng sẽ hưởng thụ trò chơi. Nàng sẽ đem trận này trò chơi chơi thực vui vẻ, thực tận hứng, ân. Diệp Minh gật gật đầu, xem như nhận đồng Nhan Bạch nói, ngươi không kỳ quái sao. Nhan Bạch đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt, nàng lớn lên cũng không cao, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là chi kỷ khom lưng, cơ hồ cùng Nhan Bạch đối mặt coi. Đen nhánh con người mê người vô cùng, kỳ quái cái gì? Quý Bạch Mặc mở miệng dò hỏi, ta a, Nhan Bạch chỉ chính mình. Tươi cười ngọt ngào, Quý Bạch Mặc lúc này mới vi lăng ngẩn ra một chút. Tâm một chút trầm xuống, hắn tự hồ trong tiềm thức liền cảm thấy trước mặt người hẳn là biểu hiện như vậy. Đứng ở một bên trong lòng thế nhưng là tự nhiên mà vậy muốn dung túng nàng đi làm hết thảy sự tình. Chính là, loại tâm tính này rõ ràng là không đúng. Bình thường dưới tình huống, tuổi này tiểu loli hẳn là đã khóc. Chính là trước mặt người, Nhan Bạch còn lại là duỗi tay bắt được Quý Bạch Mặc tay. Nàng làm nũng dường như cọ cọ Quý Bạch Mặc cánh tay. Giống cái tiểu miêu nhi dường như, hôm nay ta sinh nhật. Ta nghe người khác nói, sinh nhật ngày đó thọ tinh lớn nhất, mặc kệ làm cái gì đều phải dựa vào nàng, đúng hay không? Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, nàng trong mắt tràn ngập đối diện sinh nhật chuyện này mới lạ cảm. Ánh mắt tối tăm, cong khóe môi, tựa hồ là ở hồi ức cái gì tốt đẹp hồi ức nàng nhớ rõ đâu. Ở Cấm Nguyệt tỷ tỷ sinh nhật ngày đó, tỷ tỷ coi trọng nàng dưỡng một con mèo. Một con lớn lên thật xinh đẹp tiểu hắc miêu. Cấm Nguyệt tỷ tỷ muốn đi. Lại sau lại, buổi tối còn cho nàng chính là một khối cứng đờ miêu thi. Miêu mễ trên người dính đầy huyết. Móng vuốt đều ma bình. Đen nhánh lông tóc thượng đều là huyết. Chỉ là dung ở màu đen bên trong thấy không rõ. Tỷ tỷ đối nàng xin lỗi. Nói không phải cố ý. Sau đó, bọn họ đều nói cho nàng. Sinh nhật ngày đó thọ tinh lớn nhất. Mặc kệ làm cái gì đều phải dựa vào nàng, đều có thể tha thứ, cho nên, nàng tha thứ đâu, ngươi muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, mở miệng, hắn nhìn thấy Nhan Bạch trong mắt đối sinh nhật cái này nhật tử tràn ngập xa lạ cùng mới lạ bộ dáng. Có chút đau lòng, hận không thể trực tiếp đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều lấy ra tới phủng đến nàng trước mặt làm. Cái gì đều đáng giá bị tha thứ, phải không? Nhan Bạch cũng không trả lời Quý Bạch Mặc, chỉ là lại lần nữa xác nhận hỏi một lần, cũng đúng là ở ngay lúc này. Ngồi ở thương trường trung ương tiểu Sota trên mặt hiện lên không kiên nhẫn biểu tình. Hắn nhìn về phía dưới đài mọi người, nhíu mày, ta thời gian hữu hạn, nếu các ngươi tuyển không ra cùng ta cùng nhau chơi trò chơi người. Như vậy các ngươi liền đều đi tìm chết, còn thừa 5 phút, các ngươi đã tuyển ra tới 5 người. Còn dư lại 3 người. Tiểu Sota mở miệng. Hắn vừa dứt lời. Gia nhập ta. Thương trường trong đám người một người nam nhân mở miệng. Hắn thanh âm thập phần êm tai. Giơ lên tay. Từ trong đám người đi ra. Màu trà con ngươi nhìn về phía Nhan Bạch. Hết chương.